Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 120, Hắc Sơn Lão Yêu tái hiện giang hồ. Hắc Sơn Lão Tiên, pháp lực vô biên, trên trời dưới đất, Lão Tiên vĩnh hằng, nhất thống âm dương, duy ngã Hắc Sơn, ngoặc kép, nhìn một đống cờ tung bay nổi trống âm linh, Hà Hằng không khỏi lắc lắc đầu. Từ khi hắn ở âm gian đánh ra tên tuổi sau, thủ hạ âm linh càng ngày càng nhiều, rất có nhất thống âm gian tư thái. Mà Tòng Nguyên điều này cái thứ nhất theo Hà Hằng âm linh. Địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, một đường xuống, hắn sâu sắc biết được Hà Hằng mạnh mẽ, khăng khăng một mực theo hắn, chuẩn bị đi lên Quỷ Sinh đỉnh phong. Vì giữ gìn tự thân địa vị, hắn lấy cái thứ nhất theo Lão Tiên làm tên. Cáo mượn oai hùng, thống soái một nhóm âm linh, chuyên môn phất cờ hò reo, a dua nịnh hót. Đối với việc này, Hà Hằng rõ ràng trong lòng, nhưng cũng không để ý đến, xem như là ngầm thừa nhận Tòng Nguyên hành động, tán thành hắn vì chính mình phát ngôn viên. Rốt cuộc hắn là cái thứ nhất theo chính mình âm linh. Hơn nữa tu vi không cao, tất cả địa vị đều là bởi hắn mà đến, không có phản bội độ khả thi. So với mạnh mẽ âm linh, dùng yên tâm. Về phần tại sao muốn mời chào nhiều như vậy âm linh, Hà Hằng trên thực tế là thật nghĩ nhất thống âm gian. Trường sinh giới này không phải chuyện nhỏ, hắn nhất định phải ở thế giới này nghỉ ngơi thời gian thật dài. Dưới trướng có một cái thế lực cũng là có chút có ích, tối thiểu thu thập một ít tin tức cùng tài nguyên thuận tiện không ít. Mà so với thế lực rắc rối phức tạp Trường Sinh Đại Lục, âm gian này không thể nghi ngờ đơn thuần nhiều. Lấy năng lực của hắn, nhất thống âm gian, căn bản sẽ không có quá to lớn lực cản. Mà nhất thống âm gian sau, vừa vặn có thể lấy này làm cứ điểm, từng bước lấy một thân phận khác đi vào Trường Sinh Đại Lục. Khai triển đến tiếp sau. Hừm, vẫn là tìm được trước Sở Giang Vương nói sau đi. Thập Điện Diêm La, dù cho thân phận lúng túng, nhưng vẫn còn có chút tác dụng. Nghĩ như vậy, Hà Hằng mang theo một đám tiểu đệ, tiếp tục hướng về Sở Giang Vương chỗ tại địa phương tiến quân. Mà lúc này, phương xa một chỗ u sâm trong đại điện, một bộ xương trắng như tuyết giờ khắc này nôn nóng đi lại. Đáng chết, này Hắc Sơn Lão Yêu là lai lịch ra sao? Lại lợi hại như thế? Hàng phục nhiều như vậy âm linh, giờ khắc này còn hướng về ta chỗ này đến rồi. Xem ra là chuẩn bị đối với ta làm những gì? Chấm ngoặc kép, bộ xương trắng như tiết giờ khắc này vô cùng bất đắc dĩ. Bởi vì hắn chính là Thập Điện Diêm La bên trong Sở Giang Vương. Hắn cái này Diêm La tuy rằng làm đến mức rất lúng túng, nhưng đến cùng vẫn còn có chút địa vị. Hà Hằng hướng về hắn nơi này áp sát tin tức. Hắn rất sớm đã biết được, Hà Hằng dọc theo đường đi gặp phải âm linh. Kỳ thực có tương đương một phần là hắn dẫn đi, nghĩ mượn đao giết người, nhưng kết quả để hắn mở rộng tầm mắt. Không được, này Hắc Sơn Lão Yêu quá lợi hại, chí ít cũng là bán tổ tu vi, ta này cánh tay nhỏ chân nhỏ có thể đấu không lại hắn. Không bằng sấn hắn vẫn không có đến, nhanh chóng chạy trốn, trắng như tuyết khô lâu không chút nào vương giả khí độ. Liền Hà Hằng đối mặt đều không có gặp phải. Đã nghĩ chạy trốn, do dự một chút, hắn cắn răng nói, không được a, ta đường đường Diêm La Vương, nếu là không đánh mà chạy, truyền đi chẳng phải là muốn bị toàn bộ âm gian chế nhạo. Tuy rằng ở âm gian, Diêm La Vương bảng hiệu đã sớm không người quan tâm, bất quá lần này đối thủ nhưng là bán tổ, ta liền là chạy trốn cũng chưa chắc trốn quá, không bằng bằng phẳng một điểm. Biểu lộ ra một ít Diêm La khí độ, như vậy liền là bất hạnh hy sinh thân mình, cũng sẽ không bôi nhọ Diêm La tên. Phi, chó má hy sinh thân mình, lão tử mới không cái khác mấy tên như vậy ngốc. Lúc trước đần độn bị toại nhân lão nhân kia dao động, từng cái phấn đấu quên mình hy sinh thân mình. Lưu lại ta cùng Tần Quảng cái kia sống dở chết dở ra hỏa đối mặt âm gian thế lực khắp nơi. Toại nhân lão nhân kia phỏng chừng đã chết rồi không biết bao nhiêu năm. Còn muốn để ta vì hắn hy sinh? Không thể, tuyệt đối không thể. chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Sở Giang Vương không khỏi khóc tăng mặt. Trốn cũng không phải, không trốn cũng không phải, ta nên làm gì a? Toại nhân lão gia hòa, ta hận ngươi, nếu không là lúc trước bị ngươi đầu độc, đần độn tới làm này Diêm La Vương, ta hiện tại nhất định ở tử vong thế giới xưng vương xưng bá. Cả ngày cùng Khô Lâu muội muội tình yêu nam nữ, cái nào giống như bây giờ, cả ngày lo lắng đề phòng. Nói tới chỗ này, hắn dậm chân, Sở Giang Vương cắn răng nói, thôi, toại nhân lão gia hòa, xem ở ngươi năm đó đối với ta coi như không tệ phần tử trên, ta lần này liền cuối cùng vì ngươi thử nghiệm một phen. Nếu là thất bại, ngươi trên trời có linh thiêng cũng đừng trách ta đem bí mật kia bán đi. Cái kia Hắc Sơn lão yêu tám thành chính là vì cái này đến. Đến thời điểm ta nếu là rơi xuống trong tay hắn, cũng chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, nói ra bí mật này, lấy bo bo giữ mình. Như vậy nhắc tới một phen, trắng như tuyết Khô Lâu trên mặt lộ ra quả quyết, đi ra hắn Minh Vương Điện, hướng về bên cạnh một tòa thành trì lớn mà đi. Chỉ chốc lát sau, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn này to lớn thành trì, không phục nói, đáng chết Huy Tà Vương, lại đem Vương Thành tu ở ta Minh Vương Điện phụ cận. Đây rõ ràng là không đem lão tử để ở trong mắt. Trước vì biết điều, không bị âm gian các thế lực lớn, lão tử nhịn khẩu khí này. Nhưng hiện tại, chấm ngoặc kép, hắn cười quái dị một tiếng. Sau đó nhanh chân đi hướng về Vương Thành kia. Đối với một đám thủ thành âm linh kêu lên, ta là Sở Giang Vương, cầu kiến Huy Tà Vương đại nhân, có một cái bí mật lớn muốn bẩm báo hắn. Ngoặc kép, Hà Hằng ngồi ở tòng nguyên tỉ mỉ chuẩn bị liễn giá bên trên. Này liễn giá chính là lấy sao sao mộc chế thành, có chứa dị hương, có thể thai nghén thần hồn, trên giải chín màu da trồn. Con thú này da lông mềm mại hào hoa phú quý, chính là âm gian đại nhân vật thích nhất đồ dùng một trong. Nhưng số lượng lại cực kỳ ít ỏi, toàn bộ âm gian đều không vượt qua 100 con, mà hắn hiện tại xe này trên tràn lan dòng dã 8 cái. Phía trên còn hiện lên một tầng thiên huyền thảo dệt thành chiếu, mà cho hắn kéo xe lại là 16 điều hắc giao. Mỗi người tu vi đều là có thể so với chí nhân đỉnh phong. Vì long tộc á chủng, bản thân thần thông lại không thua với bình thường chân long. Bực này xa hoa tọa giá, chính là tòng nguyên vì làm hắn vui lòng, vất vả tâm lực mới tạo thành. Đại quân tiến lên dưới, tòng nguyên cái này lão âm linh vẫn nịnh nọt đứng ở hắn một bên. Thỉnh thoảng nói ra một ít thổi phồng lời nói, đập hắn nịnh nọt. Hà Hằng đối với này để một trong cười, cũng không biểu dương, cũng không trách cứ, biểu hiện ra cao thâm khó dò. Nhưng là như tòng nguyên trong lòng một đột, vô cùng căng thẳng, không nên a, không nên, hắn nếu không là yêu thích hưởng lạc người, nhìn thấy ta làm như thế, nhất định sẽ trách cứ. Nếu là yêu thích lời nói, cũng có thể ngợi khen hai câu. Hiện tại không nói một lời là tình huống thế nào? Tòng Nguyên trong lòng suy nghĩ lung tung, thỉnh thoảng trong bóng tối nhìn kỹ Hà Hằng, nhìn hắn phản ứng, thầm nói, ta liền không tin, ta này từng theo hầu mấy trăm người chủ nhân, tinh tu hơn vạn năm nịnh nọt thần công, đối phó không được hắn. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Hà Hằng tựa như cười mà không phải cười liếc hắn một cái. Nhất thời không tên áp lực để cả người hắn phát lạnh. Hắn vội vàng nói, đại nhân a, ta xem ngài nơi này còn thiếu một hai thị tẩm nha đầu. Không bằng để tiểu nhân đi cho ngài tìm hai cái tuyệt sắc, bao ngài thỏa mãn. Lúc nói chuyện, trên mặt hắn lộ ra quẹt một cái cười dâm đãng. Hà Hằng nhàn nhạt đáp lại nói, bản tọa không thích nữ sắc. Tòng Nguyên ngẩn ra, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, không thích nữ sắc, nguyên lai ngài yêu thích nam sắc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.